Chương 1227, cùng thắng. Đến đảo viên cao Úc, Hạ Nhược Phi trực tiếp từ dưới đất đỗ xe trưởng cưỡi thang máy riêng lên tầng cao nhất. Cửa thang máy một mở ra, Công Phu Vi đối diện thang máy miệng Tần Á Nam ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức đứng dậy, hướng Hạ Nhược Phi hơi không người nói, chủ tịch tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng Tần Á Nam gật gật đầu. Không đợi Hạ Nhược Phi đặt câu hỏi, Tần Á Nam liền chủ động báo cáo nói, chủ tịch, Hồ Nam vệ thị cao đài trưởng gần như 10 phút tới trước đảo nguyên cao Úc, thời gian này hẳn là ở điện thương sự nghiệp bộ tố phỏng vấn, Phùng Tổng cùng Đồng Tổng đều đang ngồi cùng. Sau đó Tần Á Nam lại nhanh chóng nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nói, ngài cùng hắn gặp mặt sắp xếp ở chắc là sau 20 phút, phòng tiếp khách bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được rồi, cực khổ rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đẩy cửa ra đi vào. Tần Á Nam cũng rất nhanh theo vào, tay chân lanh lẹ cho Hạ Nhược Phi pha xong trà, sau đó lại đem ngày hôm qua đến bây giờ phía dưới báo lên mấy phần văn kiện đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nhìn lướt qua, những văn kiện này đều dựa theo thời gian cùng với gấp chậm trình độ sắp xếp tốt rồi. Hắn gật gật đầu nói, được, trước tiên phóng nơi này đi ta một lúc nhìn. Cái kia cao đài trưởng trên lúc tới ngươi sớm nhắc nhở ta một hồi. Được rồi, Tần Á Nam nói, chủ tịch, vậy ta đi ra ngoài trước. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Nhìn Tần Á Nam rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút trước mặt mình cái kia bốc hơi nóng chén trà cùng với ngay ngắn có thứ tự văn phòng bàn. Hạ Nhược Phi cảm thấy có một cái đắc lực trợ lý, kỳ thực cũng thật không tệ. Hạ Nhược Phi nhìn một hồi văn kiện, Tần Á Nam liền gõ cửa một cái, sau đó đứng ở cửa nói, chủ tịch, bộ hành chính bên kia nói, cao đài trưởng một nhóm đã đang đợi thang máy, chuẩn bị tới. Được. Hạ Nhược Phi nói, sau đó đứng dậy. Hắn xuyên qua rộng rãi phòng làm việc, trực tiếp đi tới thang máy khẩu, vào lúc này thang máy vừa vặn lên tới tầng này. Đinh một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra. Một thân giả dặn nghề nghiệp giả bộ Đồng Vân trước tiên đi ra thang máy, đồng thời đưa tay ngăn cản cửa thang máy. Ngay sau đó, cùng Hạ Nhược Phi từng có mấy mặt duyên Hồ Nam vệ thị phó trưởng đài Cao Tuấn liền đi ra đến. Cao Tuấn nhìn đến Hạ Nhược Phi đứng ở thang máy cách đó không xa, vội vã bước gấp mấy bước, trên mặt cũng treo lên 10 phần nhiệt tình nụ cười, cách hết mấy bước liền đưa tay hai tay, trong miệng nói, Hạ Tổng cha ho nga y. Hạ Nhược Phi đưa tay cùng Cao Tuấn cầm nắm, sau đó mỉm cười nói, Cao Đại trưởng, hoan nghênh hai người hàn huyên vài câu. Tần Á Nam vừa đúng mà đem đoàn người dẫn dắt đến rồi mặt bên nhỏ phòng tiếp khách, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Cao Đại trưởng, ghi hình đồng thời tiết mục mà thôi, không nhiều lắm sự tình, ngươi làm sao còn đích thân đi một chuyến Tam Sơn đây. Cao Tuấn khiêm tốn no ý nói, Hạ Tổng có thể là của chúng ta trọng yếu khách quý, ta sợ người phía dưới chậm trễ ngươi, có một số việc vẫn là tự mình đến cùng ngài câu thông một chút tô tờ hơn. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, Cao Đài trưởng khách khí tất cả lấy tiết mục tổ sắp xếp là chủ, ta đều sẽ dốc toàn lực phối hợp. Cảm tạ Cao Tuấn liền vội vàng nói. Liên Tổng Cục Hầu Cục trưởng Công Tử đều là theo chân Hạ Nhược Phi lan lộn, Cao Tuấn đối với hắn tự nhiên không dám thất lễ. Cao Tuấn hỏi tiếp nói, Hạ Tổng, ngài đối với chúng ta này ngăn hồ sơ tiết mục có không có sự hiểu biết nhất định đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta còn thật xem qua mấy đợt, cho nên đối với tiết mục cơ bản hình thái vẫn là biết, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi này một mùa không có quá lớn cải biến. Cao Tuấn nói, thế thì dễ nói chuyện rồi, chi tiết điều chỉnh nhất định là có, bất quá tổng thể hình thái biến hóa không lớn. Hạ Tổng, vậy ta trước hết đem quy trình cùng ngài đối với một lần được. Hạ Nhược Phi thoải mái no ý nói. Đầu tiên chúng ta nhiếp ảnh ra là toàn bộ hành trình cùng chụp. Ta nghe hậu công tử nói ngài ở kinh thành có một cái tốt vô cùng tứ hợp viện, hơn nữa phi thường lại đặc sắc. Cao Tuấn nói, nếu như ngài không ngại, chúng ta hy vọng từ tứ hợp viện liền bắt đầu làm phim. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề, bất quá tận lực không muốn dính đến nhiều lắm riêng tư đồ vật. Đương nhiên Cao Tuấn liền vội vàng nói, cuối cùng tiết mục biên tập đi ra phía sau, chúng ta sẽ trước tiên để ngài thẩm nhìn một lần, nếu như ngài cảm thấy nơi nào không thích hợp, chúng ta tùy thời có thể sửa chữa, này cũng không có vấn đề gì. Vậy thì ok. Hạ Nhược Phi cười nói. Cao Tuấn nói, Hạ Tổng, vậy dạng này, dư A theo thông lệ, chúng ta khách quý ở đi đến quay chụp hiện trường trước, đều sẽ trước tiên cứ gọi điện thoại gọi món ăn. Giờ này món ăn phân đoạn chúng ta liền ở tứ hợp viện hoàn thành đi có thể. Hạ Nhược Phi nói. như vậy đón lấy chính là đi tới đảo nguyên biết ngâm phòng. Cao Tuấn nói, từ tứ hợp viện đi ra, chúng ta an bài là tiền tài trợ cung cấp ô tô, sẽ có một cái theo xe nhiếp ảnh ra, thích hợp quay chụp một chút ngoài lề. Cao Tuấn đón lấy đem toàn bộ chụp đại thể quy trình cùng Hạ Nhược Phi giải khai nói một lần, kỳ thực này một mùa tiết mục cùng phía trước hai mùa giàn giáo gần như, có bô nở cái thường trú khách quý, sau đó mỗi một kỳ đều có phi hành khách quý đi làm khách, trước một kỳ khách quý kết thúc lữ trình trước, sau đồng thời khách quý liền đã tới. Nhìn như vậy đứng lên mỗi một kỳ đều là không có khe liên tiếp. Tiết mục ý nghĩa chính tự nhiên chính là nhàn nhã nông thôn chậm sinh hoạt. Cao Tuấn giới thiệu, nay một mùa thường trú khách quý đội hình cơ bản bất biến, vẫn là hai lão mang hai mới, hai lão là Hồ Nam Vệ Thị thỏa đáng nhà nhân vật nam chính là Mờ Hạ Quýnh cùng với nổi danh diễn viên Van Nở Dê Lôi, hai mới nhưng là gần hai năm so sánh đỏ tiểu sinh Bành Sướng cùng Trương Sao. Cái đội hình này, giống như trên một mùa so với, duy nhất bất đồng chính là ngốc manh hoa kiểu âm nhạc thiếu niên lưu trước tiên hoa bởi vì đang trong kỳ hạn nguyên bởi vì vô pháp tham gia thu lại, mà đổi thành Trương Sao. Nay loại át chủ bài nhàn nhã hơi thở chậm tổng hợp nghệ thuật, toàn bộ thu lại quá trình sắp xếp cũng không là rất chặt chẽ, chính là cùng khách quý đồng thời trải nghiệm nhàn nhã nông thôn sinh hoạt, xuất vu tiết mắt hiệu quả cần, sẽ an bài nhất định làm lụng, còn có chính là đồng thời nấu mỹ thực, uống trà chuyện phiếm các loại. Ngày thứ nhất buổi sáng đến nơi nấm phòng, ở nơi đó một đêm phía sau, ngày thứ hai ăn cơm trưa xong ly khai, đệ nhất kỳ khách quý nhiệm vụ liền hoàn thành. Mà ở ngày thứ hai buổi sáng, đợt thứ hai khách quý sẽ đến, tiết mục sẽ còn tiếp tục ghi lại đi. Hồ Nam Vệ Thị cân nhắc đến Hạ Nhược Phi cùng giống như mình tinh bất đồng, vì thể hiện đối với hắn coi trọng, ở đệ nhất kỳ tiết mục bên trong, hắn là duy nhất phi hành khách quý, mà ở thường ngày, mỗi một kỳ thường thường đều sẽ có mấy cái khách quý. Hạ Nhược Phi cũng không có một số lớn minh tinh cái kia chút tật xấu. Cao Tuấn tỉ mỉ giới thiệu một chút tiết mục quy trình phía sau, còn chủ động hỏi Hạ Nhược Phi có yêu cầu gì, hoặc là sinh hoạt, ẩm thực phương diện có kiêng kỵ gì các loại. Hạ Nhược Phi nhưng cười vung vung tay nói, Cao Đại trưởng, ta không để ý nhiều như vậy, ta là từ nghèo tháng ngày lại đây, hơn nữa làm lính thời điểm khổ gì chưa từng ăn. Ngài liền cùng tiết mục tổ nói, nên như thế nào được cái đó, hoàn toàn không cần vì ta. Làm đặc thù Cao Tuấn nghe vậy hết sức cao hứng no ý nói, cảm tạ Hạ Tổng, thật sự là rất cảm tạ Cao Tuấn sở dĩ tự mình đi một chuyến, chính là lo lắng Hạ Nhược Phi sẽ không tốt tiếp xúc, lo lắng tiết mục tổ không cẩn thận chậm trễ nhân ra. Dưới cái nhìn của hắn, giống Hạ Nhược Phi này loại tuổi quá trẻ đại phú hào, hơn nữa lại ở kinh thành có hùng hậu như vậy giao thiệp, khẳng định không thế nào tốt tiếp xúc. Tính cách trương dương ương ngạnh một ít đều rất bình thường. Trên thực tế ở kinh thành Đào Nguyên biết đặt móng trong nghi thức, Cao Tuấn thông qua cùng Hạ Nhược Phi ngắn ngủi tiếp xúc, cũng cảm giác Hạ Nhược Phi có chút không có tình người. Lúc đó Cao Tuấn chủ động đưa ra muốn sử dụng Đào Nguyên biết sân bãi, hợp tác quay chụp hướng tới sinh hoạt quý thứ ba, này nguyên bản đối với Đào Nguyên sẽ là vô cùng tốt tuyên truyền, nhưng Hạ Nhược Phi đương thời nhưng kiên quyết cự tuyệt, hơn nữa thái độ mười phần kiên quyết. Nếu như không phải Triệu Dung Quân đám người dốc hết sức chống đỡ, chuyện này khẳng định liền không vui. Cao Tuấn không nghĩ tới, lần này vừa tiếp xúc, Hạ Nhược Phi cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau, căn bản không có phách lối gì, thái độ cũng mười phần hiền lành, đơn giản là quá dễ nói chuyện. Cao Tuấn tiếp theo còn nói, Hạ Tổng, còn có một ít chuyện, chúng ta hy vọng có thể nhận được quý công ty to lớn chống đỡ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Cao Đại trưởng khách khí, có cái gì là chúng ta có thể giúp. Ngươi nói thẳng là được. Cảm tạ Cao Tuấn nói, Hạ Tổng, là như vậy, chúng ta ở tiết mục bày kế thời điểm, thiết kế một khối món ăn, quý công ty rau dưa phẩm chất tiếng lành đồn xa, vì lẽ đó chúng ta có cái yêu cầu quá đáng, quý công ty có thể không cung cấp một ít ưu chất rau dưa, trợ giúp chúng ta rời ngã đến ngấm phòng bên cạnh món ăn trong đất hướng tới sinh hoạt là một cái tổng hợp nghệ thuật tiết mục, tự nhiên không thể giống là chân chính nông thôn vườn rau giống như, từ nhỏ món ăn mầm bắt đầu trồng trọt. Dù sao, chỉ huy chu kỳ liền dài như vậy, nếu như bắt đầu lại từ đầu trồng trọt, e sợ tiết xong món ăn đều không thành thục. Trên thực tế đệ nhất thời kỳ mắt bên trong, món ăn trong đất liền trực tiếp là thành thục ngọc mét, khách quý hái ngọc mét đổi lấy nguyên liệu nấu ăn, thậm chí trở thành cái kia kỳ tiết mục một bán nhiều điểm. Hạ Nhược Phi nghe vậy lầm vào trầm ngâm bên trong. Cao Tuấn thấy thế, liền vội vàng nói, Hạ Tổng. Nếu như là bởi vì bảo mật cần hoặc là cái khác nguyên bởi vì coi như xong đi, ngài không cần làm khó dễ. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, cao đài trưởng hiểu lầm, chỉ là việc nhỏ không cái gì khổ sở. Ta là đang suy nghĩ cung cấp cái nào rau dưa so sánh thích hợp, dù sao Nam Bắc khí hậu bất đồng. Hơn nữa hiện tại phương Bắc khí trời còn rất lạnh, rau dưa rời ngã phía sau có thể không sống, cũng là cần phải cân nhắc. Cao Tuấn liền vội vàng nói, Hạ Tổng, chúng ta đã trước giờ xây dựng rau dưa lều lớn, bình thường trồng trọt nhất định là không có vấn đề. Hạ Nhược Phi nghe vậy mỉm cười gật đầu, nói, tốt lắm, chuyện này ta đáp ứng Phùng Tổng, ngươi cùng Tào Tràng trưởng chào hỏi, chuyện cụ thể để hắn phụ trách hiệp điều, nhất định phải toàn lực phối hợp, chọn tốt nhất rau dưa. Mặt khác cân nhắc đến tỷ lệ sống sót vấn đề, về số lượng muốn chuẩn bị thêm một ít. Phùng Tịnh cũng ở phòng tiếp khách cùng đi tiếp đón, nghe vậy lập tức nói, được rồi, Chủ tịch Cao Tuấn Đại Hỷ nói, cảm tạ Hạ Tổng ngài có thể giúp ta đại ân A có đa mở na y rau dưa, toàn bộ tiết mục đều sẽ trên một cấp bậc quý công ty chỉ cần cung cấp sắp thành thục rau dưa, những chuyện khác, bao quát vận tải phân đoạn, chúng ta đều sẽ chính mình làm tốt tốt, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Hôm nay các ngươi liền phái người đến nông trường đi, cùng Tào Tràng trưởng cụ thể câu thông bản. Bác đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tiết mục còn có một tờ UN nhiều liền muốn bắt đầu thu lại, này vườn rau nhất định là phải chuẩn bị từ sớm tốt đẹp. Đúng đúng đúng, Cao Tuấn nói, sau đó hắn chuyển đầu đối với chính mình một cái thuộc hạ nói, Tiểu Lưu, chuyện này ngươi cụ thể theo vào một hồi, nhất định phải bảo đảm ở quay chụp trước đem vườn rau xây xong là... Trưởng đài Tiểu Lưu liền vội vàng đứng lên trả lời nói. Tiếp theo Cao Tuấn lại đưa ra một ít cụ thể nhu cầu, bao quát ở tiết mục bên trong sử dụng đào nguyên đại hồng bào đại khách, còn có ở phòng vệ sinh để lên ngọc cơ cao cung cấp khách quý sử dụng, mặt khác còn phải chuẩn bị số ít đào nguyên bài thiết bị phong đấu, đông trùng hạ thảo. Những này nhu cầu cùng với nói là thỉnh cầu đào nguyên công ty trợ giúp, không bằng nói là đào nguyên công ty làm quảng cáo. Ở tiết mục phát hình thời điểm, tuy ý có thể thấy được đào nguyên bài sản phẩm, đều sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở ống kính bên trong. Hơn nữa dẫn chương trình còn sẽ tùy cơ trồng vào quảng cáo, tỉ như cùng khách quý đồng thời pha trà thời điểm. Tất nhiên là muốn khẩu truyền bá một hồi đây là đào nguyên đại hồng bào, mà sáng sớm rửa mặt thời điểm. Các khách quý không thể thiếu muốn dùng một chút ngôi sao trên mạng mỹ phẩm ngọc cơ cao, dù sao minh tinh đều là vô cùng chú trọng bảo dưỡng. Ngoài ra còn có lấy đào nguyên công ty đặt tên rau dưa lều lớn. Các khách quý đến trong lều lớn trồng trọt, hái thời điểm, tự nhiên cũng phải cảm tạ một hồi đào nguyên công ty tình bạn tài trợ. Hơn nữa đào nguyên rau dưa hiện tại hỏa biến toàn quốc, chỉ là vẻ ngoài là có thể vòng phấn vô số. Đến thời điểm tiết mục tổ cao thanh máy quay phim, đương nhiên phải đem cái kia chút rau dưa chụp mỹ mỹ. Đây đều là cực tốt tuyên truyền. Trên thực tế, cái này đãi ngộ ở tiết mục bên trong chỉ đứng sau quan danh nhà buôn, quan danh chủ tiền tài trợ chẳng những có các loại cố định quảng cáo. Giống như cũng có đại lượng trồng vào quảng cáo. Ngoài ra, phòng trường chính là đào nguyên công ty sản phẩm buộc ánh sáng SUS cao nhất. Mấu chốt là, tất cả những thứ này đều vẫn là miễn phí. Phùng Tịnh ở một bên nghe xong, cũng không nhịn được có chút cảm xúc dâng trào, suýt chút nữa vui mừng kêu thành tiếng. Mặc kệ Hồ Nam Vệ Thị danh tiếng làm sao, nhưng nhân ra ở nghề giải trí sức ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Mà hướng tới sinh hoạt này ngăn hồ sơ tiết mục đã chịu qua thị trường thử thách, có đại lượng cố định thu thị đám người, quảng cáo hiệu quả là không cần hoài nghi. Huống chi, Hạ Nhược Phi còn đích thân tham gia đệ nhất kỳ thu lại, một hồi sẽ có sôi động chủ đề tính, chỉ cần tiết mục bản thân không tìm đường chết, này quý thứ ba khẳng định lại là hỏa hoạn tiết ấu. Đối với Hồ Nam Vệ Thị những này cầu viện, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không chút do dự đáp ứng, đồng thời tại chỗ liền chỉ thị Phùng Tịnh. Dư A theo Hồ Nam Vệ Thị nhu cầu, túc lượng cung cấp nhu cầu sản phẩm. Đương nhiên, đối với Hồ Nam Vệ Thị tới nói, cũng không phải không hề hồi báo trả giá. Hạ Nhược Phi mang tới chủ đề tính, đủ để tiết mục hừng hực trình độ tăng lên trên một đoạn dài. Tuy rằng hy sinh không ít trồng vào quảng cáo vị trí, nhưng cùng lúc tiết mục phát hình giai đoạn cứng rắn quảng cáo thu vào, nhưng có thể tăng cường không ít. Hơn nữa quăng mở lợi nhuận không nói chuyện. Có thể khuyết trương đài truyền hình lớn ở thế giới giải trí sức ảnh hưởng, đồng thời là trọng yếu hơn, là có thể thu hoạch Hạ Nhược Phi tình hữu nghị, những này đối với Hồ Nam Vệ Thị cùng với Cao Tuấn bản người mà nói, đều là cực kỳ đáng giá hồi báo. Cho nên nói, đây tuyệt đối là cùng thắng một lần hợp tác.